Chương 617, truy tung phủ, cầu nguyện phiếu. Kỳ thật đừng nói thạch đầu chấn kinh, chính là mặt sau trên chiếc xe kia lão khúc cùng Phương tiên sinh cũng là có chút điểm hoài nghi nhân sinh. Bọn họ tận mắt thấy cậu tử lộ ra cửa xe chỉ đường toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy tựa như trong ngộng. Cái này, tiên sinh, cái này cho thật có thể tìm tơ y địa phương lão khúc nhịn không được hỏi thanh, nó cách mặt đất xa như vậy, trên đường tất cả đều là xe. Cái này cũng có thể ngửi được tiểu hạo mùi vị, tiểu hạo khẳng định là bị đối phương khóa đến trong xe, không có khả năng nhường hắn bị những người khác lưu ý đến, cho nên mùi vị hẳn là sẽ không tán đến không trung. Huống hồ cái này đều đi qua hơn 2 giờ, trên đường tất cả đều là xe, tốc độ siêu siêu, phải là bao lớn mùi vị mới có thể giữ lại đến bây giờ a, đừng nói là một người, chính là một dương trao. Mùi vị đến bây giờ QNZ sẽ không còn lại ai, cho nên cái này cho đến cùng là căn cứ cái gì đến chỉ đường lái xe lao khúc tỏ vẻ đã xa vào đến thật sâu mê mang bên trong. Cái này trước tiên theo tới xem một chút đi. Phương tiên sinh khẽ thở dài một phen, vốn là còn chút ít kích động tâm đến lúc này đã trầm xuống. Loại phương thức này tìm đến người, làm sao có thể tìm được lao khúc, nghĩ tới sự tình hắn cũng nghĩ đến, theo phương tiên sinh xác thực phi thường không đáng tin cậy. Hiện tại hắn cũng cảm thấy đông đông đại khái là tại mù hồ chỉ vào. Nó lung tung chỉ, Giang Tiểu Bạch lung tung tin ai. Cũng không biết Tiểu Hạo lúc này thế nào, có phải không bị người đánh đập, có thể hay không bị hù hôn mê bất tỉnh. Vừa nghĩ tới nhi tử, Phương tiên sinh tâm liền theo nhói một cái, có thế lập tức, sắc mặt của hắn liền ấm trầm. Hắn thái thái trên cơ bản mỗi 2 tuần liền sẽ mang nhi tử đi một chuyến trung tâm mua sắm. Bởi vì cái này trong cửa hàng có một cái nhãn hiệu đồ chơi cửa hàng là toàn thành phố đồ chơi chủng loại rất đầy đủ hết chi nhánh, cho nên nàng theo thói quen sẽ mang theo Tiểu Hạo đến mua sắm một lần. Hơn nữa mỗi lần nàng đều là nhường lái xe trước tiên mang theo nhi tử tại chơi cố cửa hàng chọn lựa, chính nàng thì là tại nữ trang cửa hàng đi dạo một vòng, nàng thường mua quần áo chính là kia 2-3 tấm bảng, cho nên đi dạo thời điểm liền rất có mục đích tính chất, thời gian sử dụng cũng không dài. Chỉ cần có nhìn chúng tiểu dáng, cũng không cần thử, trực tiếp liền nhường phục vụ viên ấn nàng mã số bọc lại liền tốt. Tại đi dạo xong về sau, nàng liền sẽ đến đồ chơi cửa hàng đón Tiểu Hạo, sẽ cùng nhau về nhà. Sự tình hôm nay nhìn như phát sinh rất khéo, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút đây tuyệt đối là có dự mưu. Đối phương biết hắn tài sản tình huống, cũng biết thái thái hải tử hoạt động quy luật, cũng biết trung tâm mua sắm pho tượng bị dọn đi, cho nên có theo dõi góc chết thuận tiện gây án người kia khẳng định là quen thuộc chính mình, chỉ là Tiểu Hạo lại là bởi vì điều khiển người máy mới đi tới người kia trước mặt, chẳng lẽ liền cái này cũng là đối phương tính toán kia không không, cái này không có khả năng. Nếu là tính toán đến một bước này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Phương tiên sinh suy nghĩ một chút, đã cảm thấy nếu như nói đối phương có chuẩn bị cái gì vật nhỏ đến thu hút nhi tử lực chú ý, bắt hắn cho dẫn qua còn có thể, nhưng nếu như nói mua được nhân viên cửa hàng dụ làm nhi tử mua xuống giao khống chế người máy liền không quá thực tế. Bởi vì nhi tử tại chơi cố lựa chọn bên trên quá rộng hiện, yêu thích một hồi biến đổi, mặt khác phi thường có chủ kiến. Hắn đi ra ngoài đến tột cùng sẽ chọn chúng thứ gì, cái này ngay cả mình cùng thái thái đều đánh giá không tốt. Đối phương không có khả năng sẽ ở trên đây động tay chân. Đối phương có thể làm chỉ có nghĩ biện pháp ngăn chặn chính mình thái thái, sau đó dùng một ít thủ đoạn đem nhi tử dẫn tới không người góc chết, lại đem hắn cho bắt lên xe. Nói như vậy, thái thái tại trung tâm mua sắm cửa ra vào gặp phải vị bằng hữu nào, liền có vẻ rất cổ quái. Phương tiên sinh nghĩ đến đây đã cảm thấy trong lòng hơi động, hắn cầm điện thoại di động lên liền cho trợ lý gọi điện thoại, nhường hắn đi điều tra một chút vị phu nhân kia tình huống. Còn rất xa sao, cái này càng ngày càng vắng vẻ a, phía trước đều là một ít nhà xưởng. Linh Lung nhìn xem xe đã sớm nhanh chóng cách rời nội thành, đi tới vùng ngoại thành địa phương, mà Đông Đông lại còn không có đình chỉ đường ý tứ, liền không chịu được lên tiếng hỏi. Xe đã mở hơn một canh giờ, mới đầu trên đường dòng xe cộ còn nhiều, nhưng đến bây giờ đã ít đi rất nhiều. Giang Tiểu Bạch cũng không biết cái chỗ kia có bao xa. Nàng chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung linh khí đường nét không có biến mất, liền biết địa phương khẳng định còn chưa tới. Chỉ là Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này linh khí mũi tên, lại là có chút lo lắng. Linh khí sắp tiêu hao hết rồi. Hư không phủ chỗ gánh chịu linh khí là có hạn, dùng hết sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Nếu như nó tại linh khí hao hết phía trước vẫn còn chưa đạt tới mục tiêu khu vực, kia tìm kiếm cũng chỉ có thể tạm dừng. Muốn tiếp tục, vậy cũng chỉ có thể lại dùng một tấm phù, chỉ là lấy Giang Tiểu Bạch bây giờ còn lại linh khí đến xem, chỉ sợ là chống đỡ không được nàng vẽ tiếp một tấm. Thạch Đầu, lại mở nhanh một chút. Giang Tiểu Bạch no ý được. Thạch Đầu gật gật đầu, sau đó liền lại tăng thêm một ít tốc độ. Đại khái qua 20 phút, Đông Đông không tại chỉ đường. Linh khí mũi tên đã nhạt đến cực hạn, chậm rãi biến mất tại không trung, nó không cảm giác được cờ linh khí tồn tại, cũng không cách nào theo mũi tên phương hướng đến cho mọi người chỉ đường, cho nên xe liền chậm rãi ngừng lại. Thế nào Phương tiên sinh từ phía sau xuống xe, sau đó đi tới. Giang Tiểu Bạch QNZ mang theo Đông Đông từ trên xe bước xuống, khí tức có chút hỗn loạn, Đông Đông có chút không mò ra phương hướng, trước hết tạm dừng một cái đi. Phương tiên sinh nhìn nàng một cái, trong lòng thì là nghĩ đến, nói giống như thật, ta kém chút tin lời của ngươi. Tại trung tâm thành phố như vậy tạp nhạp khí tức bên trong Đông Đông đều có thể tìm tơ y manh mối, hiện tại xe ít người lại nói khí tức loạn, đây không phải là khôi hài đó sao. Bất quá đối phương một minh tinh, lại nguyện ý bung nàng xuống sự tình đến hỗ trợ, đây cũng là một phần tâm ý, Phương tiên sinh đối với cái này còn là rất cảm tạ, cho nên liền không có nói ra cái gì hoài nghi lời nói tới. Đông Đông sau khi xuống xe thì là tại bốn phía loạn ngửi ngửi, trái ngửi ngửi bên phải ngửi ngửi, không có quy luật chút nào. Một lát sau, Phương phu nhân còn có cảnh sát mặc thường phục QNZ tới rồi. Bởi vì dùng nhị cấp tìm đầu mối sự thật tại có chút ly kỳ, cho nên cảnh sát cũng chỉ là tới xem một chút, đến đây người chỉ có hai cái. Thế nào, có đầu mối gì sao, tìm tơ y tiểu hạo ở nơi nào sao Phương Thái Thái nóng nảy đi tới, hỏi. Không có. Manh mối bên trong gây mất. Phương tiên sinh nói, liền đi nhìn Đông Đông. Đông Đông lúc này đã chạy xa, đến ven đường trong bụi cỏ túi đầu ngửi ngửi, thỉnh thoảng ủi chắp tay đào víu vào. Xem xét liền không đáng tin cậy. Vậy làm sao bây giờ Phương Thái Thái vừa thấy thất vọng lại là sốt ruột. Giang Tiểu Bạch QNZ không có khác biện pháp tốt hơn, muốn để linh khí khôi phục lại có thế lại chế được một tấm truy tung phù ra tới, thế nào cũng phải qua hôm nay. Có thế còn lại thời gian cũng không thể mọi người cùng nhau đứng ở chỗ này chờ. Không bây giờ muộn trước tiên ở phụ cận khách sạn ở lại, đợi đến ngày mai linh khí khôi phục lại tiếp tục tìm kiếm. Nàng nghĩ nghĩ, đang chờ mở miệng nói chuyện, liền nghe được bên kia Đông Đông đột nhiên kích động kêu lên gâu gâu gâu thế nào. Mình Châu nghe được Đông Đông thanh âm chính là trở nên kích động, bận bịu chạy chậm đi qua.